Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, Chiến Quốc Danh Tướng, 4, chương 1228, Chiến Quốc Danh Tướng, 4, như ý bên người này đàn thị nữ toàn bộ đều là Tần Quốc nhân. Từ Nhụy Nhi sau khi chết, bên người nàng liền không còn có một cái có thể kể ra tâm sự người. Cũng không ai có thể làm cho nàng toàn tâm toàn ý tín nhiệm mơ siêu hiện tại những người này tuy rằng sợ nàng, nhưng đều bởi vì Cơ Huyền Thương, bởi vì nàng trung hạ tương tư khổ, nhường Cơ Huyền Thương lưu trữ nàng một cái mệnh, nhìn như đối nàng tốt, toàn bộ trong tẩm cung chỉ sủng hạnh nàng một người. Nhưng thực tế thượng, nàng chính là biến thành bị giam lỏng ở đào yêu quán bên trong. Không có tự do. Hiện tại nàng hoang mang lo sợ, ngay cả cái có thể tín nhiệm thương lượng nhân đều không có. Chỉ có thể một người lòng nóng như lửa đốt, giúp ta truyền lời cấp vương thượng như ý hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, thỉnh vương thượng hôm nay đến đảo yêu quán, phu nhân, thị nữ đánh gãy nàng. Ngày gần đây Tần Triệu giao chiến, vương thượng mỗi ngày bận rộn, ngay cả hậu cung cũng không đến. Vẫn là hoãn vài ngày đi, một ngày cũng không có thể hoãn. Như ý cuồng loạn kêu to, lập tức đi truyền lời. Phu nhân, thị nữ quỳ trên mặt đất dập đầu. Thỉnh phu nhân không cần khó xử nô tỳ. Nô tỳ nhóm thân phận địa vị, nào có tư cách đi gặp vương thượng. Người sẽ không có thể tưởng nghĩ biện pháp sao. Như ý sao khởi một cái bầu rượu liền tạp đi qua. May mắn chuẩn độ không đủ. Bằng không kia không hay ho thị nữ phỏng chừng muốn đổ máu. Phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng, thị nữ toàn bộ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cút, như ý hô to, bọn thị nữ không dám dừng lại lưu, ào ào chạy trối chết giống nhau chạy đi. Đến bên ngoài, vừa rồi hơi kém bị tạp thị nữ khó chịu đi ở phía trước. Có bản lĩnh bản thân đi tìm vương thượng, lấy chúng ta tát tức giận cái gì? Thân là Tần Quốc Vương Phi, cư nhiên nghĩ Triệu Quốc Đại Tướng Quân, thật sự là không biết xấu hổ. Người tự ít đi nói vài câu đi, để ý bị người nghe được một bên đồng bạn khuyên. Nghe được chợt nghe đến, ta cũng không nghĩ hầu hạ nàng. Nguyên tưởng rằng Vương Thượng sủng ái nàng, chúng ta đi theo cũng có thể lao điểm nhị ưu việt. Ai biết nàng như vậy ương ngạnh, đi theo nàng đã chết đều không biết. Làm sao có thể tử đâu? Nàng bình thường vẫn là rất ôn hòa cái gì? Vừa rồi vừa nghe đến Thạch Việt tướng quân tên, liền đi theo ma giống nhau, ta cũng không nên lại đi hầu hạ nàng. Cái gì Thạch Việt tướng quân? Một cái quyến rũ êm tai thanh âm bỗng nhiên theo bên cạnh vang lên đến. Đám kia thị nữ lập tức liền phát hoảng, vội vàng cung kính đứng ở đi qua một bên. Hai cái thị nữ làm bạn một gã mặc quần đỏ, mỹ nữ, sơ hoa lệ kiểu tóc, trên mặt trang dung nồng đậm đẹp đẽ quý giá nữ nhân đi ra. Nữ nhân này trên mặt thật dày son phấn cùng đậm rực rỡ trang. Đem nàng nguyên bản ngũ quan đều cơ hồ che giấu, gặp qua Lạc phu nhân, đám kia thị nữ vội vàng hành lễ. Vị này Lạc phu nhân chính là phía trước Sở Quốc công chúa Lạc Nhã. Nga không? Từ bị đàn khuynh thành chiếm thân thể sau, sẽ không là Sở Quốc công chúa, nhiều năm như vậy ở Tần trong cung, trừ bỏ Triệu Như Ý, khác nữ nhân đều bị nàng giết chết, đường đường Tần Vương hậu cung, vậy mà cũng chỉ có như vậy hai ba nữ nhân, hiện tại, cũng chỉ có Triệu Như Ý, khả Triệu Như Ý là Tần Vương hội để ý nữ nhân. Không thể dùng tùy tiện thủ đoạn đuổi rồi, bất quá chỉ cần có cơ hội. Đàn Khuynh Thành làm sao có thể lỡ mất? Các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Đàn Khuynh Thành nói chuyện thời điểm, trên mặt da hoàn toàn bất động, liền ngay cả khóe miệng cũng không động, nghe qua thanh âm hình như là theo nàng trong thân thể một cái thân xác lý vọng lại. Mà thân thể của nàng, mà như là chính là nhất kiện lọ mà thôi. Loại cảm giác này, làm cho người ta có chút da đầu run lên, nhớ được cấp đường xưa đầu vé thắng Nga. Hết chương.